Chương 825, Diệu Tú mưu tính, câu Trần cùng 28 tinh túc. Người năm, nhìn Hồ Thần bá đạo hành vi, Ngọc Độc Tú đưa tay ra mời ngón tay, cuối cùng là không có nói ra đến, nhưng mà hừ một tiếng, quay đầu tọa ở một bên xanh nguồn khí. Xin mọi người xem nhất toàn cho Hồ Thần đối với hận rồi, cũng không dánh để ý, nhưng mà từ từ cầm vò rượu trong tay, sau đó hơi trao đảo một cái, đã thấy rượu kia vỏ đã không thấy tung tích, tái xuất hiện là lúc, cũng xuất hiện một cái tinh xảo tiểu cái bình. Cái này cái bình bị Hồ Thần siết trong tay, chậm rãi thưởng thức, ngôn ngữ mang theo một cổ làm cho ngược nói, cái này một vò rượu, chính là bổn tọa chứng nói là lúc mai phục, sợ không phải so với trăm vạn năm càng lâu xa, cửu viện đến bổn tọa đều không thể nhớ kỹ thời gian. Ngọc Độc Tú nghe vậy không dánh để ý, Hồ Thần như trước không nhanh không chậm nói, mấu chốt nhất là, cái này một vò rượu có chỗ tốt vô cùng, năm đó bổn tọa chứng nói là lúc, đại đạo khí cơ bốn phía, bổn tọa thi triển đại thần thông, tiêu hao vô số 10 vạn a trở lên linh thảo, đem đại đạo khí cơ dấu vết lại linh thảo trong, dựng dục mấy vạn năm, sau đó mới bắt đầu chế riêng cho cái này một vò rượu thủy. Ư Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu, nhìn Hồ Thần trong tay lớn chừng bàn tay vò rượu, rượu kia vỏ phong cách cổ xưa, mang theo một cổ nồng nặc phong cách cổ xưa khí cơ, thoạt nhìn có chút phổ thông, thậm chí còn cùng phổ thông phàm trần vò rượu độc nhất vô nhị. Có chút ý tứ Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói, đôi nhìn Hồ Thần, sau đó từ từ xuề bàn tay ra, Hồ Thần bàn tay ném đi, đã thấy rượu kia vỏ rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, bị Ngọc Độc Tú tiếp được. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau đó giật giật bàn tay, muốn mở vò rượu này, nhưng suy nghĩ một chút nhưng mà cầm trong tay, quay đầu nhìn Hồ Thần nói, Hồ Thần đêm khuya đến phóng, chỉ định không phải là đến để đạp ta một cước, đoạt ta tiên thiên thần thủy, sau đó ở tiễn ta một vò rượu ngon. Hồ Thần nghe vậy gật đầu, sắc mặt nghiêm nét mặt nói, bổn tọa lần này tới tìm ngươi, thật đúng là có chuyện gì muốn nghe nghe suy nghĩ của ngươi. Ngọc Độc Tú gật đầu, thưởng thức tới vò rượu trong tay nói, ngươi thả nói nghe một chút. Đối với cái này Hồ Thần, có lẽ là thuộc lạc quan hệ, Ngọc Độc Tú trong lòng cũng không tôn kính ý, nhưng mà không đếm xỉa tới thưởng thức tới vò rượu. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú làm việc, cũng lơ đễnh, nhưng mà mở miệng nói, ngày ấy thiên đình sứ giả đi trước mang hoang. Ngọc Độc Tú thưởng thức vò rượu làm việc chợt bị kiềm hãm, rượu kia vỏ thiếu chút nữa rơi trên mặt đất rất bể, cũng may Ngọc Độc Tú vũ đạo cao thâm, chợt xuề bàn tay ra, phát sau mà đến trước, đem rượu kia vỏ cầm trong tay. Chậm rãi đem vỏ rượu ôm lấy. Ngọc Độc Tú đẩy mặt ngưng trọng nói, Càn Thiên phái người đi mang hoang. Không sai. Hồ Thần thản nhiên nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạt, ta chỉ biết, Càn Thiên chính là đế vương tâm tính. Để mục đích không từ thủ đoạn, đâu phải gặp nhân tộc chết sống, chỉ cần có yêu thần có khả năng khiên chế trụ giáo tổ, để cho Càn Thiên ở trong đó kẽ hở thủ lợi, Càn Thiên tự nhiên là không mang theo chút nào do dự, bước này kỳ, bổn tọa đã sớm liệu đến, nhưng mà không nghĩ tới cái này Càn Thiên thật đúng là dám mạo hiểm thiên hạ to lớn mục trực, thực sự đi tới bước này. Hồ Thần cười khẽ, ngươi cũng biết, Càn Thiên là đế vương tâm tính, cựu đại vô thượng giáo tổ lại phải ra không Càn Thiên quyền thế chính là đế vương tính mệnh. Cái này cựu đại vô thượng giáo tổ là ở muốn Càn Thiên tính mệnh, Càn Thiên thế nào đồng ý từ bỏ ý đồ, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp phản kích, mà ta mãng hoang chính là Càn Thiên lựa chọn cuối cùng. Ngoại trừ mãng hoang ở ngoài, ở không người nào có thể khắc chế cựu đại vô thượng giáo tổ. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc không nói, một lát sau mới nói, Càn Thiên thế nào muốn cùng mãng hoang liên minh. Càn Thiên muốn kết hôn ta Hồ tộc nữ tử làm vợ Hồ Thần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, ôn nên cắt chính là Càn Thiên trên đời tục cưới hỏi đàng hoàng. Chiêu cáo quỷ thần hậu cung hoàng hậu, hôm nay tái giá hoàng hậu, chơi trò gì? Hồ Thần cười khẽ, làm sao? Thâm yêu ngươi tình nhân cũ. Ngọc Độc Tú nghe vậy bật cười, lắc đầu, nhìn phía xa ánh trăng nói, tình nhân cũ không thể nói rõ, nhưng mà xương sớm nhân duyên mà thôi, ôn nên cắt nếu đã gả cho Càn Thiên là hoàng hậu, cùng ta mình có ân oán nhân quả, cái đều là một đao chặt đứt. Hồ Thần nghe vậy hồ nghi nhìn Ngọc Độc Tú. Sau đó không xác định nói, được rồi, ngươi nói như thế, bản tọa tin chính là. Sau đó thì sao Ngọc Độc Tú nhìn Cửu Thiên Minh Nguyệt, trong lòng không hề bận tâm, chỉ có sợi tóc giữa không gian truyền đến từng đợt quế hoa thành hương vị ngọt ngào. Hồ Thần nói, Càn Thiên cần phải cưới ta Hồ tộc nữ tử làm vợ. Hồ Thần thế nào lựa chọn Ngọc Độc Tú nói. Bổn tọa thân là Hồ tộc lão tổ, tự nhiên không thể đem hậu bối hướng hố lựa trong thôi Hồ Thần nói. Ngươi cự tuyệt không thể nào Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn Hồ Thần. Ngươi phải biết rằng, Hồ tộc hậu bối, không nhất định là ta Hồ tộc tinh khiết huyết. Còn có thật nhiều dựa vào ta Hồ tộc yêu tộc. Hồ Thần khẽ cười nói, ngươi như thế trêu chọc Càn Thiên, Càn Thiên sợ là sẽ phải mất hứng. Ngọc Độc Tú lắc đầu, cũng không phải, đám hỏi bất quá là tình thế mà thôi, giá đi qua là ai cũng không trọng yếu, chỉ cần nàng là đại biểu ta Hồ tộc cũng đã đủ rồi. Hồ Thần chậm rãi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng suy nghĩ, cũng không lên tiếng nữa. Một lát sau, nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có mở miệng, Hồ Thần nói, ngươi có ý kiến đến gì, cứ việc nói ra, để cho bổn tọa nghiệm chứng một phen. Ta có thể có ý kiến gì không? Càn Thiên cùng Mãng Hoang đám hỏi, chính là tất nhiên xu thế, còn đây là đại thế, không người nào có thể ngăn cản, coi như là giáo tổ cũng không được, chỉ sợ lần này giáo tổ tính sai, bọn họ trăm triệu nghị không ra Càn Thiên lại dám cùng Mãng Hoang cấu kết. Càn Thiên một cái người phàm nho nhỏ có lớn như vậy can đảm, Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó thì sao? Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Dương Mị hoặc chúng sinh mặt mũi, trong mắt tinh quang lóe ra, còn có thể thế nào, các ngươi cứu giúp Càn Thiên đối kháng yêu tộc, Càn Thiên tất nhiên cấp cho ngươi Mãng Hoang cũng đủ chỗ tốt phải. Hồ Thần gật đầu, nhiên cũng, đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo, không biết nên hướng Càn Thiên muốn chỗ tốt gì bây giờ tới, mà Càn Thiên nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng tự định giá, một lát sau mới nói, thiên đình có lục ngự, ngươi yêu tộc có khả năng giành Câu Trần Đế quân vị, Câu Trần Đế quân chủ sát phạt, quản lý trung thiên hạ vạn yêu, nếu là yêu tộc có khả năng cướp đoạt Câu Trần Đế quân nói vị, tất nhiên có khả năng ở nhân tộc mở rộng ra phương tiện biểu thị môn, yêu tộc ở nhân tộc Cửu Châu có đặt chân theo hầu chỗ. Ngọc Độc Tú trong đầu hiện lên chiêu thiên ngôn ngữ, trong lòng tư tự hàng vạn hàng nghìn, chậm rãi hướng về phía Hồ Thần mở miệng. Xem ra ngươi quả thực nghĩ giống như bổn tọa đây. Bổ tọa trước khi tới cũng muốn vạch kế hoạch Câu Trần Đế quân vị, nói Câu Trần Đế quân vương soạn không phải là ngươi Thái Bình đạo người sao? Xem ra ngươi đối với Thái Bình lao ra hỏa kia oán khí không nhỏ a, cư nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Thái Bình đạo, xem ra ngươi quả thật là cùng ta Mãng Hoang một lòng đây. Hồ Thần nhẹ nhàng cười duyên nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, từ chối cho ý kiến, có gì đáng cười, chính là một cái Câu Trần Đế quân vị mà thôi, ngươi Mãng Hoang vạn tộc vô số cao thủ, phải đem hắn toàn bộ đều lạp xả đứng lên phải. Thiên đình thần vị bị Cửu Đại Vô Thượng Tông môn cầm giữ, ta đợi mưu tính Câu Trần đã là muôn vàn khó khăn, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn thế nào còn có tâm tư tinh lực vạch kế hoạch thần vị khác? Hồ Thần nháy hồ mị mắt to nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy khỏe miệng nổi lên một tia cười nhạt, cứu người cứu được để, tiễn Phật đưa đến Tây, bổ tọa sẽ cho ngươi ý chỉ một con đường sáng, ngày đó thiên đình trong có nhị thập bát tinh tú, chính là thiên địa đại đạo cảm ứng vô số yêu thú phát huy ra tinh túc hệ thống, trên nên thiên đạo hạ ánh yêu tộc cường đại nhất mấy người bộ lạc, chỉ cần ngươi yêu tộc cướp đoạt nhị thập bát tinh tú, 28 cái cường đại nhất chủng tộc thân hợp thiên đạo bổn nguyên, tự nhiên sẽ cổ vũ. Yêu tộc số mệnh, phân chia người tộc số mệnh, triệt để vững chắc ngươi yêu tộc ở nhân tộc tình thế, hơn nữa này cử còn có thể triệt để đem ngươi yêu tộc mạnh nhất mấy người chủng tộc buộc chung một chỗ. Hồ Thần nghe vậy sửng sốt, sau đó cả kinh, sau đó lược tác suy nghĩ, cũng chợt vỗ tay tán thưởng, không sai, ngươi nói không sai, là bổn tọa có thất suy nghĩ, khiếm khuyết thỏa đáng, nếu không ngươi chỉ điểm, bổn tọa còn thật không nghĩ tới cái này phương diện. Nói đến đây, Hồ Thần thân thể hơi nghiêng về phía trước, từ từ bu lại nói, bổn tọa hiện tại tin tưởng, ngươi cùng người nọ tộc Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ là triệt để nội bộ lục đục, trong lòng hướng về ta Mãng Hoang, không phải cũng sẽ không hao tổn tâm cơ cho ta Mãng Hoang vạch kế hoạch, ngươi yên tâm, ta Mãng Hoang vạn tộc nhưng mà đem nhân tộc đuổi ra trong thiên địa tâm mà thôi, tuyệt không hội chém tận giết tuyệt. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, chỉ cần có Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ ở, các ngươi dám chém tận giết tuyệt mới là lạ chứ.